Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là ta vì ngươi mà đánh xuống Giang Sơn. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Tô Hàn đã thành công độ qua lôi kiếp, nhưng không phải vì thực lực của hắn mà vì Chí Tôn Vương Miện. Ngay cái thời điểm mà hắn khẳng định là không thể chống lại khi mà thiên đạo tự mình xuất thủ, thì hắn đã định kêu gọi cái người tiền bối bí ẩn mà tự xưng là cha hắn để trợ giúp. Nhưng không ngờ Vương Miện Chí Tôn lại tự mình bày ra hư ảnh, dọa cho thiên đạo phải tránh lui. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Tôn Thượng đã ở trên tinh không của Cổ Nguyệt Tông độ kiếp thành công. Tin tức này dùng tốc độ rất nhanh lan tỏa truyền khắp toàn bộ hạ đẳng tinh vực. Mặc kệ sự tình này là thật hay là giả, tóm lại là không người nào dám biểu hiện ra tâm tình tiêu cực gì, vô số người gieo hò vì hắn. Mà giờ phút này đối với Tô Hàn mà nói cũng không quá trọng yếu, hắn thậm chí sau khi độ kiếp còn không cùng với đám người Tần Lam trở lại Phượng Hoàng Tông mà tiếp tục lưu lại đường ra. Cái này cũng khiến cho Tần Lam thất vọng, đồng thời có chút thở dài. Phượng Hoàng Tông chính là do một tay Tô Hàn sáng tạo và dẫn dắt cho đến tận bây giờ. Thế nhưng từ khi bọn người Liên Ngọc Trạch, Lưu Vân, Thẩm Ly tiến nhập vào trung đẳng tinh vực xong, thì Phượng Hoàng Tông đối với Tô Hàn tựa hồ đã không còn lòng trung thành quá lớn. Cho dù nó vẫn luôn tồn tại trên đại lục trăm tỷ dặm, nhưng cũng không có tồn tại ở trong thánh tử tu di giới nữa. Những đệ tử sau này gia nhập thì đến 90% còn chưa từng nhìn thấy chân thân của Tô Hàn. Lại thêm thân phận của hắn, bọn hắn không thể và cũng không dám đi cưỡng ép hay khuyên giải. Bởi vậy chỉ có thể trong lúc thất lạc mang theo nhân mã Phượng Hoàng Tông rời đi. 3 ngày sau, thiên địa đã yên tĩnh trở lại. Phủ đệ của Đường gia vẫn là cái gốc cây cổ thụ cũ, đã bồi bạn với Đường ức mấy chục năm sinh trưởng, vẫn là cành lá màu xanh. Bóng lá che mờ ánh nắng, để cho người ta có từng tia nhẹ nhàng khoan khoái. Không ít đệ tử của Đường gia đều ở phía xa trên quảng trường khoanh chân tu luyện. Đường ức thì ngồi trước mặt Tô Hàn, nhìn chăm chăm vào hắn. Có một chớp mắt như vậy, Tô Hàn cảm thấy thời gian giống như đã trở về tới mười mấy năm về trước. Khi đó Đường ức còn nhỏ, chính là thích cái kiểu nửa ngồi nửa dựa nhìn Tô Hàn như vậy. Bây giờ mặc dù tiểu nha đầu đã lớn lên, không thích trộm bánh kẹo nữa và cũng không nguyện ý ăn kẹo hoa quả, thế nhưng trong tay nàng vẫn luôn nắm chặt một viên kẹo nhỏ. Mặc dù là nắm rất là kỹ, Tô Hàn vẫn như cũ có thể nhìn ra. Thanh Hoan tỷ tỷ còn muốn bao lâu nữa mới có thể xuất quan? Đường ức bỗng nhiên mở miệng nói. Không biết, Tô Hàn lắc đầu. Từ khi mà Tô Hàn độ kiếp thành công thì Nhậm Thanh Hoan cũng đã thực hiện sự tình đã đáp ứng với Tô Hàn từ trước là tiến vào trong thánh tử tu di giới tu luyện. Sau khi Tô Hàn đột phá lên á tiên cấp thì bội số thời gian của thánh tử tu di giới lần nữa lại gia tăng, đạt tới là 4.000 lần. Vậy còn ngươi? Đường ức lại nói. Tô Hàn ngây ra, ta cái gì? Người còn bao lâu thời gian? Tô Hàn kịp phản ứng lại, mấp máy môi mà nói, 10 năm. Ngắn như vậy, Đường ức nắm chặt lấy cái kẹo trong ngón tay. Người tốt nhất là tu luyện đi, ngày sau có thể tới trung đẳng tinh vực tìm ta. Tô Hàn trong lúc mỉm cười lại đưa tay sờ đầu nàng. Chờ thời điểm ta tiến vào trung đẳng tinh vực, thì chỉ sợ người đã vươn lên thượng đẳng tinh vực rồi. Ta mãi mãi cũng không đuổi kịp bước tiến của ngươi. Đường ức thì thào. Tô Hàn không khỏi thầm thở dài một tiếng. Đường ức nói một chút cũng không sai, thế nhưng đây là chuyện mà cũng không có biện pháp. Liễu Tành Giao chính là mối tình cảm chân thành nhất của mình, điều đó không sai. Thế nhưng sống lại một đời này, mình còn có Tiểu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ, Vân Thiên Thiên, còn có đám người Nam Cung Ngọc, còn có Tô Thanh, Tô Giao, có rất nhiều người để cho Tô Hàn quan tâm. Trong quá khứ Tô Hàn có thể không tu luyện, có thể một mực dừng lại ở trong hạ đẳng tinh vực, chờ cho đến khi là Đường ức đạt tới á tiên cấp đỉnh phong, vượt qua thiên kiếp rồi hai người cùng dắt tay tiến vào trung đẳng tinh vực. Thế nhưng không thể nghi ngờ, đó chính là lãng phí thời gian. Kiều địch kiếp trước của Tô Hàn còn chưa có giải quyết, hắn làm sao có thể lãng phí thời gian như vậy được? Cá và tay gấu chung quy không thể lấy cả hai. Liễu Thành Giao có thể còn sống sót là rất tốt rồi, Tô Hàn đã vô cùng thỏa mãn. mặc dù nàng hóa thân thành đường ức, mặc dù nàng đã mất đi trí nhớ. Người vô phương lưu lại, vậy ta có thể đi chung với ngươi hay không? Đường ức lại nói. Tô Hàn không khỏi ngẩn người ra, hắn còn chưa có nghĩ qua việc này. Trung đẳng tinh vực so với hạ đẳng tinh vực còn muốn hung hiểm hơn nhiều. Đó là thế giới mà tiên cảnh tồn tại. Ngoài trừ phàm cảnh của bản thổ, thì linh cảnh bên ngoài tu vi giống như đường ức này làm sao có thể bảo toàn được chính mình. Nếu như có thể tiến vào cùng một chỗ thì còn tốt, nhưng mà các loại tỷ lệ này nó bé đến cơ hồ như không có. Cho dù là chính bản thân Tô Hàn cũng không dám nói là có thể cam đoan sự an toàn của mình, huống chi là nàng. Ở trong trung đẳng tinh vực, ngoại trừ là hậu bối của những thế lực lớn kia, bất kỳ phàm cảnh linh cảnh nào nói một câu khó nghe là cuộc sống còn không bằng một con chó. Nếu như trong lòng đối phương có sự giận dữ, cho dù chỉ là gặp thoáng qua, cũng không có bất kỳ thù hận nào, thì có lẽ cũng một chưởng đập người chết tươi, dùng cái này để phát tiết lửa giận trong lòng. Tu vi của ngươi còn quá thấp, Tô Hàn lắc đầu. Ngươi không phải nói tư chất của ta rất tốt sao? Ta có thể tu luyện à? Trung đẳng tinh vực chính là thế giới của tiên nhân, khẳng định sẽ có vô số kỳ chân dị bảo, dù sao so với hạ đẳng tinh vực mạnh hơn nhiều, ngươi nói có đúng hay không? Mắt thấy ngữ khí của Tô Hàn có chút buông lỏng, con mắt của Đường Ức lập tức sáng ngời lên. Tư chất của ngươi hoàn toàn chính xác là cực cao, tốc độ tu luyện cũng cực nhanh. Thế nhưng kỳ chân dị bảo cũng không phải là nói lấy liền có thể lấy được, Tô Hàn nhíu mày. Nếu như lời nói của ngươi, chính bởi vì đó là thế giới của tiên nhân, ta mới không nguyện ý là thời điểm mà tu vi của ngươi như vậy đã dẫn ngươi qua, bởi vì nó quá nguy hiểm, ta không đồng ý. Phản đối vô hiệu, Đường Ức mạnh mẽ đứng dậy, dọa Tô Hàn nhảy dựng lên. Ta không muốn ở lại hạ đẳng tinh vực, 10 năm sau nếu như ngươi rời đi, ta sợ cả đời này đều khó mà gặp lại ngươi. Ngươi... Tô Hàn muốn phản bác, Đường Ức lại nói tiếp. Ta biết ngươi lo lắng an toàn của ta, thế nhưng ngươi cảm thấy nếu như ta dùng tu vi này sau khi tiến vào trung đẳng tinh vực mà ngươi lại không có ở đó, vậy dùng tu vi của ta không phải là đồng dạng cũng vẫn có nguy hiểm sao? Trong thế giới của tiên nhân, không phải ta vẫn chỉ là sâu kiến hay sao? Lần này nếu như ngươi mang ta đi theo, ít nhất thời điểm gặp được nguy hiểm, ngươi còn có thể là tới cứu ta, ngươi nói có đúng hay không? Chân mày của Tô Hàn nhíu lại càng chặt, không thể không nói những lời này của Đường Ức vẫn là rất có đạo lý. Cho dù nàng ngày sau thành công vượt qua thiên kiếp, thành tựu tiên cảnh, thế nhưng ở trong trung đẳng tinh vực vẫn như cũ nàng không tính là gì. Không được, tuyệt đối không được. Tô Hàn suy nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn lắc đầu nói. Ít nhất thì ngươi ở trong hạ đẳng tinh vực tu luyện, khoảng thời gian này còn có thể có chút lịch duyệt và cũng biết cách đối nhân xử thế như thế nào. Nếu như ngươi giờ phút này căn bản là không biết được lòng người hiểm ác, cho dù mang ngươi tới trung đẳng tinh vực ta cũng không yên tâm. Ngươi... Hai con mắt của Đường Ức không phải có chút đỏ lên, ngón tay trắng nõn chỉ vào Tô Hàn thoạt nhìn là đang nổi nóng. Vậy coi như là sau khi ta trở thành tiên nhân, tiến nhập vào trung đẳng tinh vực. Thế nhưng ngươi lại đi thượng đẳng tinh vực. Ngươi nói cho ta biết, nếu ta gặp nguy hiểm thì ngươi làm thế nào bảo hộ ta? Chẳng lẽ ngươi còn có thể từ thượng đẳng tinh vực quay trở lại trung đẳng tinh vực sau? Không. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Đường Ức gần như gằn từng chữ mà nói. Ta không thể từ thượng đẳng tinh vực trở về. Thế nhưng, nếu như ngươi thực sự tới trung đẳng tinh vực, nếu như thực sự có nguy hiểm mà ta không có ở đấy, vậy thì liền chứng minh ta đã vì ngươi đặt xuống một mảnh giang sơn. Thân thể mềm mại của Đường Ức chấn động, hết thảy cảm xúc đều ngưng tụ trên nét mặt. Vậy thì liền chứng minh ta đã vì ngươi đặt xuống một mảnh giang sơn. Câu nói này một mực cứ lởn vởn quanh đầu nàng thật lâu không tan. Hừ, cái đồ quỷ sứ chán ghét. Hồi lâu sau, Đường Ức nắm lại mấy chữ, thân thể mềm mại mang theo một trận gió thơm lướt qua bên người Tô Hàn. Nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của nàng, khóe miệng Tô Hàn không khỏi nhấc lên một nụ cười. Nếu có thể một mực như thế mãi thì thật tốt biết bao. Hắn làm sao lại không muốn để cho Đường Ức đi theo mình tiến vào trung đẳng tinh vực cơ chứ? Hắn làm sao lại không muốn để cho Đường Ức một mực bồi tiếp mình tung hoành thiên hạ, vân du tứ hải, đứng ở đỉnh phong? Thế nhưng tu vi của Đường Ức không cho phép hắn làm ra cái loại lựa chọn này. Vừa rồi trong một chớp mắt, Tô Hàn cũng từng nghĩ tới để cho Đường Ức tiến vào thánh tử tu di giới, rồi dùng côn bằng thánh thể tới để tu luyện, dùng huyết tinh để gia tăng thọ nguyên, đồng thời đề cao tu vi võ đạo của nàng. Nhưng Đường Ức chung quy không phải là thể chất đặc thù, cũng không phải là không phải là dạng người trọng sinh giống như Tô Hàn. Ở trong thánh tử tu di giới, chẳng có tạo hóa nào khác, chỉ có thể dùng linh tinh từng bước tu luyện tiến hành theo chất lượng mà đắp lên. Tư chất cao nhưng dưới tình huống không có cơ duyên tạo hóa khác thì có thể thế nào đây? Giống như âm dương đào thánh, giống như thủ tôn thái hư giáo, như những siêu cấp cường giả á tiên cấp đó. Cái nào mà lúc còn trẻ không phải là một đời thiên kiêu, được xưng là nhân vật cấp yêu nghiệt, nhưng bọn họ phải mất bao lâu thời gian mới đạt tới á tiên cấp đỉnh phong? 10, 20 vạn năm, thậm chí càng lâu hơn. Mà một điểm trọng yếu nhất là cho dù Tô Hàn thực sự có năng lực, ở trong thời gian 10 năm này lợi dụng thánh tử tu di giới, đem tu vi của Đường Ức mạnh mẽ chất chồng đến á tiên cấp đỉnh phong. Thế nhưng, Đường Ức khuyết thiếu sự lịch duyệt. Từ khi nàng sinh ra cho đến hiện tại, hết thảy mới trải qua thời gian có mấy chục năm. Đối với sự hiểm ác và xảo trá của nhân tính, Đường Ức biết được vẫn là quá ít. So sánh với tu vi, thì Tô Hàn tình nguyện để cho nàng có một phần tâm cơ của lão yêu quái hơn. Trung đẳng tinh vực là quá lớn. Trầm mặc rất lâu, ánh mắt Tô Hàn từ địa phương mà Đường Ức rời đi nhìn lại. Người thời khắc này còn không có thích hợp để đi. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, Tô Hàn liền một mực ở lại bên trong đường ra, coi là thượng khách. Thế lực tối cường của Cổ Nguyệt Tinh, tông chủ Diệt Thần Tông, đã từng mang trên dưới Diệt Thần Tông không bỏ sót bất kỳ người nào, tự mình đến bên ngoài đường ra chăm dặm bồi tội với Tô Hàn. Tô Hàn cũng không có hứng thú động thủ với bọn hắn, đã đến loại địa vị này như hắn rồi. Nếu như đi diệt cái loại tông môn như Diệt Thần Tông này, thì thực sự là diệt hay không cũng không có gì khác biệt. Cây liễu cành lá to đã rơi lả tả trên mặt đất, toàn bộ thân cành giống như là đã to thêm mấy vòng rồi. Tô Hàn vẫn ngồi trên mặt ghế đá, trong tay cầm một bản sách bằng trúc, không biết đang nhìn cái gì. Đường Ức từ bên cạnh hắn đi qua tò mò liếc, không khỏi nói. Phía trên này đều không có chữ, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Vô Tự Thiên Thư sao? Phía trên xác thực là không có chữ. Tô Hàn mỉm cười, nhưng lại có ngươi. Đường Ức khẽ giật mình lần nữa nhìn sang, chỉ thấy là ánh dương quang phản xạ xuống tuy có chút mơ hồ, thế nhưng cái thân ảnh mỹ lệ kia còn có thể là loáng thoáng từ trên bóng trúc mà chiếu xạ ra. Chán ghét, khương mặt của Đường Ức đỏ hồng, xoay người liền đi về phía quảng trường. Tu luyện thì ngày qua ngày, năm qua năm, đây vốn là một sự tình vô cùng khô khan, nhưng đối với Đường Ức mà nói, những tháng ngày có Tô Hàn ở đây, tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều tràn đầy vui thích. Thế nhưng mà theo thời gian gần gũi này, trong lòng Đường Ức cái sự không nỡ buông bỏ lại càng lúc càng nồng đậm. Nàng đã không còn là đứa bé như lúc trước. Nàng biết rất rõ chính mình là Đường Ức mà không phải là Liễu Thanh Giao. Càng biết rõ chính mình vì Đường Ức mà sống. Tô Hàn thì tựa như một cái vũng bùn mà Đường Ức đã bị hãm sâu vào. Nàng dãy giụa cũng không thoát ra được, mà nàng cũng không muốn dãy giụa. Thời gian 9 năm rất nhanh liền trôi qua. Một ngày này, trong thánh tử tiêu di giới chuyển ra âm thanh rung động, có một nữ tử phong hoa tuyệt đại, phảng phất như không ăn khói lửa của nhân gian, từ trong đó đi ra. Thành công sau, cảm nhận được khí tức truyền tới từ trên cơ thể Nhậm Thanh Hoan, Tô Hàn lộ ra nụ cười. Ồ, Nhậm Thanh Hoan gật đầu, thời gian trôi qua bao lâu? Bên ngoài 9 năm, trong thánh tử tu di giới là 36.000 năm, Tô Hàn nói. Dài như vậy, Nhậm Thanh Hoan lẩm bẩm rồi không nói gì thêm nữa. 36.000 năm thì có 1/10 chính thức tu luyện, còn lại 9/10 chỉ là vì đốn ngộ một buổi mà thôi. Giống như âm dương đao thánh lúc trước, nếu như không phải là có cơ duyên ở đoạn mệnh nhai Tam Đế Sơn, sợ là cho đến bây giờ hắn còn khó có khả năng đột phá tiên cảnh mà tiến vào trung đẳng tinh vực. Còn thời gian 1 năm nữa, Tô Hàn đưa tay đem Nhậm Thanh Hoan ôm vào trong ngực. Hắn hé miệng khẽ ngậm vào vành tai của nàng, để cho vị mỹ nhân lãnh ngạo không thể nào mà lãnh ngạo hơn được này thân thể lại mềm mại run rẩy một hồi, muốn cự tuyệt mà lại ra vẻ mời chào. Ở bên trong vòng tay của Tô Hàn căn bản là vô dụng. Lễ hỏi mà ngươi muốn ta cho ngươi, Tô Hàn khẽ nói. Nói một chút đi, ngươi muốn một loại hồn lễ như thế nào? Ta... Nhậm Thanh Hoan lúc này cảm giác toàn bộ thân thể đều mềm nhũn, gò má trắng nõn kia lúc này lại ửng hồng như một trái táo chín cực kỳ mê người. Nàng chung quy vẫn là nàng, cho dù Tô Hàn lực lượng lại lớn, nàng vẫn có thể vùng vẫy ra được. Chỉ cúi đầu ậm ừ nói, ta tạm thời còn không muốn hôn lễ, ta còn có một chuyện chưa có hoàn thành, hôn lễ thì sau này hãy nói đi. Chuyện gì? Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc. Sớm biết là ngươi có việc thì trong thời điểm mà ngươi bế quan, ta giúp ngươi đi làm không phải là được rồi sao? Chuyện này ngươi chỉ sợ là không muốn làm. Nhậm Thanh Hoan nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tô Hàn. Chuyện của ngươi ta đều nguyện ý, Tô Hàn trầm giọng nói. Lúc nào ngươi cũng đã nói cái loại lời tâm tình này rồi. Xem ra trong khoảng thời gian ta bế quan, người nào đó cũng không hề cô đơn, Nhậm Thanh Hoan nũng nịu nói. Ngươi còn học người ta trêu ghẹo ta. Tô Hàn giả bộ giận dữ, rồi đột nhiên tới trước mặt Nhậm Thanh Hoan, đem nàng ôm chặt lấy. Ngươi làm gì? Nhậm Thanh Hoan giật nảy mình thấp giọng nói, đây chính là đường ra, cẩn thận bị người ta trông thấy, tranh thủ thời gian buông ta xuống. Không, lần này ngươi nói gì ta cũng không buông. Tô Hàn ôm chặt Nhậm Thanh Hoan từng bước một đi tới phòng nghỉ. Nghe nói qua Bá Vương Ngạnh Thương Cung chưa? Ngươi chán ghét. Nhậm Thanh Hoan không thể dễ dụa, cũng không thấy vùng vẫy, bất quá trong lòng của nàng vừa khẩn trương lại có chút bàng hoàng. Cửa gian phòng trực tiếp bị đá văng. Lực lượng tu vi trong cơ thể Tô Hàn phun trào hóa thành một màn sáng, đem cả căn phòng đều phong tỏa lại. Sau khi tiến vào trung đẳng tinh vực, chúng ta chỉ sợ sẽ bị tách ra, muốn gặp lại nhau chẳng biết đến khi nào. Tô Hàn đem Nhậm Thanh Hoan đặt ở trên giường, thân ảnh cúi xuống để cho sắc mặt Nhậm Thanh Hoan càng đỏ ửng. Ngươi không phải là nói ngày sau nếu như mà giới thiệu cùng với người khác thì nhất định sẽ nói là thê tử của Tô Hàn ta mà không phải các chủ Thiên Sơn Các sao? Vậy ngươi nói cho ta biết làm như thế nào mới có thể trở thành thê tử của ta? Nhậm Thanh Hoan hơi thở dồn dập, nhìn khuôn mặt thanh tú kia đã tới rất gần, thế nhưng trong đầu lại không có một chút suy nghĩ dãy dụa nào. Lúc sáng sớm sương rơi mờ mịt, cũng không biết đây là mùa gì, có thể là mùa hạ, cuối hạ hoặc là đầu thu. Đối với phàm nhân mà nói, thời tiết như vậy trên thực tế đã có chút lạnh. Gió thổi tới làm cây liễu lớn cành lá rung động rì rào, bàn đá và băng ghế đều đã bị ẩm ướt rồi. Ánh sáng sóng sánh chiếu lên mặt bàn, rọi ra một khuôn mặt trắng nõn mà mỹ lệ. Nàng chắp tay sau lưng, không ngừng là dậm trên mặt đất đá thấm nước, nhưng nó lại không làm bẩn được đôi giày của nàng. Ngoài miệng đã nói ta là Đường Ức, không phải coi ta là Liễu Thanh Giao để đối đãi sao? Hừ, Tô Hàn thối, ta nhất định sẽ hướng người chứng minh Đường Ức ta cũng không kém hơn so với Liễu Thanh Giao. Cửa phòng đẩy ra, Tô Hàn hít thở một hơi không khí mát mẻ. Nhậm Thanh Hoan thì đã sớm rời đi, ngoại trừ trên giường lưu lại một đóa hoa đỏ thắm, thì không người nào biết đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Ở trên mái hiên có nước mưa tí tách nhỏ xuống, Tô Hàn vươn tay nhẹ nhàng tiếp được. Đều nói là lấy tay tiếp nước mưa thì không tốt, nhưng mà đến cùng thì không tốt như thế nào? Tô Hàn nhẹ giọng nói. Ta nói tốt, vậy thì nó chính là tốt. Nhấc chân lên, cho dù không bung dù, nhưng mà Tô Hàn rảo bước ở trong mưa lớn, lại có một tầng bóng vô hình ngăn trở nước mưa, không thể thấm được vào thân hắn. Khó có thời khắc nhàn hạ như vậy, khó có được thời gian an tĩnh như thế. Thời gian ở trong thiên địa này, ngẩng đầu nhìn nước mưa rơi xuống, giống như linh hồn cũng được gột rửa, được sự thăng hoa. Một năm cuối cùng, trong lòng than nhẹ một tiếng, trong đầu Tô Hàn không khỏi nổi lên khuôn mặt của Đường Ức. Tiên cảnh thì không có quá nhiều, đại bộ phận đều lưu lại ở trong Phượng Hoàng Tông. Nguyên tố tinh thạch thì lại chỉ có thể tu luyện ma pháp. Một năm cuối cùng này vẫn là bồi nàng nhiều một chút đi. Nghĩ tới đây, Tô Hàn liền thu hồi suy nghĩ, bày ra thần niệm, rất nhanh tìm được vị trí của Đường Ức dưới cây liễu lớn. Nói thầm cái gì vậy? Âm thanh trêu chọc bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến. Đường Ức giật nảy mình, vội vàng xoay người, có chút hốt hoảng. Ta nói người lớn lên rất đẹp mắt, phải không? Tô Hàn mỉm cười lắc đầu, đi lên phía trước kéo tay của Đường Ức. Còn có một năm cuối cùng, người có bằng lòng cùng ta đi xem một chút, xem hạ đẳng tinh vực này là thế giới bao la hùng vĩ cỡ nào không? Đường Ức gật đầu, âm thanh nhỏ như mũi kêu. Thế nhưng ta còn muốn tu luyện, người đây là cố ý muốn kéo dài thời gian để ta đuổi kịp bước tiến của ngươi sau. Âm thanh cười khổ của Tô Hàn, nhưng cũng không có cãi nàng mà chỉ nói. Một năm này cũng không cần phải tu luyện, ta mang người du lịch một phen, nhìn xem hạ đẳng tinh vực này có phong tình, sơn thổ như thế nào, cũng để cho người biết thế nào gọi là lòng người hiểm ác, lòng người độc ác. Nhậm Thanh Hoan đã từng dặn dò Tô Hàn hai chuyện. Thứ nhất là nàng tạm thời không cần hôn lễ gì cả. Sở dĩ như vậy có lẽ bởi vì nàng biết lúc này trong hạ đẳng tinh vực ngoại trừ nàng ra còn có một đường ức nữa. Nhậm Thanh Hoan có trực giác vô cùng nhạy cảm, nàng vẫn luôn cho rằng nữ tử đường ức này mới vỏn vẹn sống có mấy chục năm, so với bất luận người nào thì lại chiếm cứ địa vị ở trong lòng Tô Hàn càng quan trọng hơn. Giờ phút này chính là dù có ép buộc Tô Hàn cử hành hôn lễ thì tên này chỉ sợ cũng sẽ làm qua loa thôi. Nhưng đây không phải là vấn đề Tô Hàn. Thứ hai, chính là Nhậm Thanh Hoan muốn làm một sự tình cần có thời gian, rất có thể là đâu đó cũng gần một năm cuối cùng mà Tô Hàn dừng lại ở đây. Cộng thêm giờ phút này Nhậm Thanh Hoan đã triệt để đột phá lên tiên cảnh. Ngoài trừ Tô Hàn ra thì ở dưới hạn đẳng tinh vực này, nàng đã hoàn toàn coi là vô địch. Bởi vậy mà Tô Hàn không cần phải lo lắng cho nàng. Nếu như nàng không muốn để cho mình biết, vậy Tô Hàn cũng không dò xét quá nhiều. Dù sao trong lòng mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Sáng sớm hôm sau thì Tô Hàn cùng với Đường ức liền rời khỏi đường ra. Vô thành vô tức, ngay cả phụ mẫu của Đường ức cũng không biết. Đường ức cũng có thể bay lượn, nhưng mà nếu mà so tốc độ cùng với Tô Hàn thì kém xa cả vạn dặm. Nếu như để cho nàng đi du lịch ở hạ đẳng tinh vực thì đừng nói một năm, cho dù vạn năm cũng không thể đi đến điểm cuối được. Hai người đầu tiên là xuyên qua cổ nguyệt tinh, rõ ràng tốc độ cực nhanh, thế nhưng mà những đoạn dừng lại thì lại khá chậm. Tất cả những gì chứng kiến hay nghe được đều để cho Đường ức có một loại cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, xúc động mà lại cảm thấy hưng phấn. Nơi này dù sao cũng là địa phương mà nàng ra đời, cũng tính là hành tinh mẹ đi. Cho nên dừng lại 3 ngày. Mà sau 3 ngày thì hai người rời khỏi cổ nguyệt tinh, Tô Hàn mang theo nàng đi qua lại giữa các đại tinh cầu. Dưới sự du lịch như vậy, Đường ức thấy được cái gì mới chân chính gọi là thế giới của người phàm và cái gì chân chính gọi là thế giới của tu sĩ. Lại càng thấy được là có những con cự điểu lớn cả ngàn trượng, rồi những con hung thú to như một trái núi. Bọn họ nhìn thấy sự tàn sát giữa hóa linh cảnh với nhau, nhìn thấy linh thể cảnh tranh đoạt lợi ích, rồi nhìn thấy hư thiên cảnh tranh đấu hiểm ác, cũng thấy cả những tồn tại thần hải cảnh. Những cái này đối với Đường ức hiện tại mà nói đều là nhân vật ở cấp bậc đại năng. Tô Hàn che giấu tu vi, thủ liễm khí tức, nhưng hai người hắn và Đường ức cùng với những tu sĩ kia giống như là vào hai thế giới vậy. Cho dù gần ngay trước mắt để quan sát thì bọn họ cũng không phát giác ra. Lần này vỏn vẹn chỉ là du lịch, vỏn vẹn chỉ là giữa Tô Hàn và Đường ức mà thôi. Hắn không muốn bị bất cứ chuyện gì quấy rầy. Thời gian nửa năm trôi qua thì hai người bọn họ đã xuyên qua hơn phần nửa hạ đẳng tinh vực. Thẳng cho tới khi là tháng thứ bảy, Tô Hàn mang theo Đường ức đi đến cái nơi mà ba ngôi sao ngày xưa đã từng là ba ngôi sao lớn nhất của hạ đẳng tinh vực, Phục Hy Tinh, Nữ Hoa Tinh và Thần Nông Tinh, nhưng đã bị hủy diệt đến bừa bộn không thể tả. Tam giáo vẫn như trước là tồn tại ở đây. Tinh cầu khổng lồ như thế, ở phía xa nhìn lại có một loại cảm giác rung động khó mà diễn tả nổi. Đường ức đã hoàn toàn sợ đến ngây người. Nàng khó có thể tưởng tượng là trên thế giới này sao lại có tồn tại khủng bố như thế. Có thể khống chế được ngôi sao khổng lồ như thế, vậy thì tam giáo kia phải lợi hại đến trình độ nào? Mà trước mặt vị này, ngay cả tam giáo cũng đều e sợ như vậy. Đến cùng là sử dụng thủ đoạn và uy năng nào mới có thể trở thành truyền kỳ để cho có được thân phận và địa vị như vậy? Đương ức mãi mãi cũng không quên được thời điểm mà Tô Hàn độ kiếp, cường giả của tam giáo chạy tới, đó là một tràng diện siêu to khổng lồ. Đối với bất cứ người nào thì đây cũng là một loại vinh quang chí cao vô thượng. Thiên Nam Địa Bắc, Tô Hàn mang theo Đường ức đi tạo hóa chi địa ở Tam Đế Sơn, cũng nói cho nàng biết là nên dùng thủ đoạn nào mới có thể tiến nhập được những địa phương này. Hắn dùng năm cuối cùng này của mình, vừa bồi bạn với Đường ức mà cũng đồng thời gia tăng lịch duyệt cho nàng, càng trong lúc vô hình làm cho Đường ức đã nắm rõ được lòng người, để cho ngày sau nàng tồn tại ở hạ đẳng tinh vực sẽ tốt hơn. Nhưng mà để cho Tô Hàn cảm thấy có chút nghi ngờ là thời điểm chính mình nói cho Đường ức những cái này, nàng cuối cùng cũng sẽ là thần bất thủ xá, thậm chí là cố ý tránh né. Loại vẻ mặt này bị Tô Hàn ngộ nhận là không nỡ bỏ chính mình, bởi vậy mới có một loại cảm giác u oán. Thời gian 9 tháng, Tô Hàn mang theo Đường ức đi tới chỗ tam giáo, rồi cửu phái lướt qua cả 72 tông. Cho dù là thời điểm vực ngoại thiên ma buông xuống rồi qua đi, thế nhưng phân chia thế lực ở hạ đẳng tinh vực cũng không cải biến. Cái cải biến duy nhất chính là xuất hiện ra một cái Phượng Hoàng Tông. Trong quá trình này, Tô Hàn có nghe nói một sự kiện là một trong thập đại công tử Vô Ngân công tử Lâm Kiếm đã chết thảm ở trong tay người khác. Mà ác nhân này không người nào biết, cũng không người nào muốn biết. Chính là Thanh Hoàng giáo sau lưng của Lâm Kiến sau khi chấn nộ cũng không có đi tìm hung thủ nữa. Có lẽ hắn thực sự là đáng chết. Thời điểm tháng thứ 10, ở trong một mảng lục địa to lớn xa xa nhìn lại, nơi đó chính là đại lục trăm tỷ dặm. Tô Hàn chỉ về nơi xa, nhẹ giọng mở miệng. Đường Ước đã sớm trông thấy, ánh mắt có chút ngốc trệ lẩm bẩm. Nơi đó chính là chỗ tông môn của ngươi sao? Tô Hàn gật đầu. Không có tinh cầu tồn tại, thế nhưng mảnh lục địa này to lớn so với tinh cầu của chỗ Tam giáo đều không biết là lớn hơn bao nhiêu lần. Bốn pho tượng vẫn tồn tại như cũ, nhưng mà giờ này khắc này, những pho tượng đã không còn tác dụng, vỏn vẹn chỉ như một pho tượng bình thường mà thôi. Thời điểm vực ngoại thiên ma hoành hành thì ngươi còn chưa có xuất sinh. Tô Hàn mang theo Đường Ước đi tới trước pho tượng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve. May mắn là ngươi không sống ở niên đại đó. Ta lại muốn sống ở niên đại đó, Đường Ước bỗng nhiên nói. Ta muốn nhìn xem ngươi như thế nào dẫn đầu hạ đẳng tinh vực tiêu diệt vực ngoại thiên ma, cuối cùng ngồi lên vị trí tôn thượng. Tô Hàn yên lặng. Đại lục trăm tỷ dặm, mặc dù là không có pho tượng thủ hộ, nhưng lại có Phượng Hoàng Tông của mình là trấn thủ ở đó, tạo thành đại trận. Màn sáng kia đem cả đại lục trăm tỷ dặm vờn quanh, phóng mắt nhìn khắp tinh vực hạ đẳng này, đừng nói là á tiên cấp. Nếu như không phải là Tô Hàn tự mình ban cho đồ vật để khai trận, thì cho dù là tiên cảnh cũng không thể cưỡng chế oanh phá được. Nơi này triệt triệt để để đã trở thành chỗ an toàn nhất của tinh vực hạ đẳng. Hai người truyền tống trận mà qua, không có đệ tử nào phát giác ra. Lúc ở bên ngoài, Đường Ước đã cảm thấy rung động, tiến vào trong vẻ mặt nàng càng không cách nào hình dung. Đây chính là phương thế giới cao cấp nhất trong tinh vực hạ đẳng. Nó vượt ra khỏi kiến thức hết thảy trước đó mà nàng chứng kiến hay thậm chí là nghĩ tới. Cự thú bay lượn trên bầu trời, hồ nước lan tràn cả vạn dặm, chẳng biết khi nào được mở mang ra. Trong đó có nuôi dưỡng không biết bao nhiêu linh thú, vô luận cái nào cũng để cho Đường Ước có cảm giác tim đập nhanh. Vô số đệ tử, chỉ cần là 10 người trở lên thì đều xếp hàng mà đi, tràn đầy trang nghiêm và uy lực. Mà còn với mấy cái tông môn mà mình đã từng chứng kiến qua, lỏng lẻo thì tạo thành sự so sánh hết sức rõ ràng. Ta rốt cuộc biết Vượng Hoàng Tông vì sao lại mạnh như vậy. Một lát sau Đường Ước bỗng nhiên mở miệng. Không, người không biết. Tô Hàn lắc đầu. Người thấy và ít vẫn là... thấy và biết vẫn là quá ít. Ta có khả năng nói cho người biết. Tại thời điểm trước khi tiêu diệt vực ngoại thiên ma, Vượng Hoàng Tông tuy nói cũng có quy củ nhưng còn chưa tới loại trình độ này. Ta nghe người ta nói là người còn có tới mấy cái thê tử. Đường Ước nhìn về phía Tô Hàn. Bước chân Tô Hàn dừng lại. Người nghe ai nói? Người quản được sao? Đường Ước yêu kiều hừ một tiếng. Tô Hàn không khỏi có chút xấu hổ sờ mũi. Hắn bỗng nhiên có chút vui mừng là Liễu Thành Giao đã mất trí nhớ. Dưới loại tình huống này, tỷ lệ tiếp nhận của Đường Ước sẽ lớn hơn rất nhiều. Nếu không mất trí nhớ, dùng tính cách của Liễu Thành Giao thì... Tô Hàn thực sự là không dám nghĩ. Được rồi. Ngược lại là tại người biết chuyện của ta lúc trước, ta cũng không có quyền quản. Rất nhanh, Đường Ước tựa hồ liền quên đi việc này, tiếp tục là vẫy cái tay nhỏ rồi nhảy cả tưng đi về phía trước. Thời điểm tháng thứ 11 trôi qua, Đường Ước lại bỗng nhiên muốn về nhà. Tô Hàn hỏi nàng nguyên nhân, nàng chỉ đáp là nhớ nhà. Mà thời khắc này Tô Hàn còn chưa kịp là để cho đám người của Phượng Hoàng Tông đều biết nàng. Bất quá nghĩ lại thì mấy người Tần Lam cũng đã nhìn thấy nàng rồi. Trước khi rời đi, tốt nhất là nên nhắc nhở một phen. Phượng Hoàng Tông tự nhiên sẽ cực kỳ chiếu cố cho Đường Ức. Bởi vậy mà Tô Hàn cũng không có ngăn cản quá nhiều, mang theo Đường Ức hồi về Cổ Nguyệt Tinh. Cũng không có sử dụng truyền tống trận, bởi vì tốc độ truyền tống kia so với tốc độ bản thân Tô Hàn giờ phút này kém hơn quá nhiều. Vòn vẹn chỉ chừng 10 ngày thôi, hai người đã đi qua toàn bộ tinh vực hạ đẳng một lần, lần nữa quay trở về tới Đường Gia. Mà sau khi trở về, Đường Ức liền bỏ lại Tô Hàn đi tìm cha mẹ của nàng. Cái này khiến cho Tô Hàn có chút thở dài. Xem ra nha đầu này vẫn là cuối cùng chưa có trải qua. Qua quá đủ. Khoảng cách Tô Hàn rời đi chỉ còn đâu đó khoảng 10 ngày thôi. Lúc này Nhậm Thanh Hoan cũng đã xuất hiện ở Đường Gia. Tô Hàn không khỏi nhẹ nhàng thở phào một hơi. Hắn còn lo lắng là tại thời điểm mình trước khi đi lại không gặp lại được mỹ nhân băng lãnh này. Một năm không thấy tránh không được một hồi phiên vân phúc vũ. Cuối cùng vẫn là Nhậm Thanh Hoan, mồ hôi đầm đìa túa ra, đau khổ cầu xin tha thứ. Tô Hàn mới đình chỉ cái hành vi đáng giận kia. Không thể không thừa nhận chính là có thể làm cho loại nữ nhân lãnh diễm như Nhậm Thanh Hoan cầu xin tha thứ. Tô Hàn rõ ràng cảm được cái gì được gọi là cảm giác chinh phục. Ngày rời đi tinh không vạn lý, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, đại địa thực sự có chút ấm áp. Ở trên đại lục trăm tỷ dặm, thậm chí là bên ngoài tinh không, có lít nhà lít nhít không biết bao nhiêu thân ảnh đã ngưng tụ tới. Phóng mắt nhìn ra, nó không khác gì là sóng biển, mãnh liệt, bao la. Tất cả mọi người đều đứng song song với lục địa. Nhưng chỉ có hai người là đứng giữa hư không được vạn chúng chú mục, đó là Tô Hàn và Nhậm Thanh Hoan. Nhậm Thanh Hoan hoàn toàn có khả năng tiếp tục ở lại tinh vực hạ đẳng một đoạn thời gian, nhưng nàng lựa chọn rời đi cùng với Tô Hàn. Cái này vốn là nguyên nhân mà nàng một mực không có đột phá, tiếp tục chờ đợi ở đây. Răng rắc, chẳng biết khi nào đột nhiên có tiếng nổ to bỗng nhiên chuyển đến, một đạo khe nứt thật lớn đột nhiên bị xé mở, tạo thành hắc động tựa như một cái vòng xoáy khuếch tán ra. Bá, trong chớp mắt không biết bao nhiêu ánh mắt đều hướng về hắc động mà nhìn lại. Rất nhanh họ lại lướt qua hắc động, rơi vào trên hai thân ảnh kia. Cần phải đi rồi. Tô Hàn hướng phía dưới nhìn thoáng qua, trong lòng khẽ than một tiếng. Giống hệt như thời điểm còn ở đại lục Long Võ vậy, hắn đã trải qua một lần sự tình và sự vật ở dưới hạ đẳng tinh vực, cho đến giờ phút này muốn ly khai thì trong lòng thực sự lại có chút không nỡ. Quản lý cho thật tốt Phượng Hoàng Tông, cuối cùng sẽ có một ngày các người cũng tiến vào trung đẳng tinh vực. Tô Hàn nhìn về phía Tần Lam mà nói. Hai con người Tần Lam đỏ lên, phù một tiếng quỳ xuống. Tông chủ, ngài vẫn luôn nói là tu sĩ không lạy trời, chỉ bái lạy phụ mẫu. Nhưng hôm nay trên dưới Phượng Hoàng Tông ta, bái ngài. Theo sát Tần Lam, hết thầy đệ tử Phượng Hoàng Tông ở thời khắc này đều quỳ xuống. Lúc tông chủ trở về, Phượng Hoàng Tông vẫn lóa mắt như cũ. Một màn này thực sự khiến cho mọi người rung động. Cho dù là người của tông môn khác ở bốn phía, bất luận tu vi bậc nào hay là thân phận gì cũng đều quỳ xuống. Ta cùng tiễn tôn thượng rời đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.